Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 599 cấm địa không có đại địa chi mắt. Vậy ngươi cho ta xem, này mặt trên dược liệu, Hiên Viên Các có hay không? Tư Mã U Nguyệt nói. Quản sự tiếp nhận giấy, nhìn đến mặt trên đồ vật, tuy là hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị này khiếp sợ. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy, thầm nghĩ chẳng lẽ bởi vì đồ vật quá chân quý, cho nên nhân gia không muốn cấp chính mình. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không Hiên Viên Các đồ vật, ta sẽ cho ra tương ứng thù lao. U Nguyệt thiếu gia hiểu lầm, lão hủ chỉ là ở kinh ngạc mấy thứ này. Quản sự giải thích nói. Kia mấy thứ này Hiên Viên Các có sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chỉ cần không phải nhân gia không cho, cái gì cũng tốt nói. Có một ít nơi này có một ít chỉ có trung vây mới có, bất quá có thể điều hóa, bất quá cuối cùng tam dạng đồ vật chúng ta đều không có. Quản sự nói. Tư Mã U Nguyệt cũng biết cuối cùng này ba loại đồ vật rất khó tìm, mặt khác đồ vật có thể gom đủ đã thực không tồi. Kia phiền toái ngươi đem này đó dược liệu cho ta bị hảo, dư lại ba loại ngươi làm người giúp ta tìm một chút, nếu có thể tìm được ta trừ bỏ giá cao mua ngoại còn có thâm ta. Hảo, ta sẽ đem mặt sau này tam dạng đồ vật phát đến toàn bộ Hiên Viên Các, làm đại gia cùng nhau giúp ngươi lưu ý. Quản sự nói. Mặt khác ngươi chừng nào thì muốn, chỉ cần đồ vật tề liền không nóng nảy. Tư Mã U Nguyệt nói. Mặt khác đại địa chi mắt không cần, mặt khác hai cái giúp ta tìm một chút, nếu tìm được rồi làm ơn tất yếu cho ta biết. Tốt. Tư Mã U Nguyệt từ Hiên Viên Các ra tới sau đã là buổi chiều, không nghĩ tới mới ra đi không xa liền đụng tới mấy cái người quen. Thác Bạt Yến Nhi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đi tới nói, U Nguyệt, như vậy xảo, nghe nói ngươi đã trở lại, chúng ta còn nói vạn chút đi xem ngươi đâu, không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp gỡ. Các ngươi không chuẩn bị mặt sau thi đua sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến lần này chỉ có Thác Bạt Yến Nhi cùng Phong Vô Ngân, không Mục Lâm cùng Vương Khải, cười đối bọn họ nói, cái loại này tiểu thi đua có cái gì hảo chuẩn bị, này cuối thu mát mẻ nhất thích hợp ra tới uống uống trà. Thác Bạt Yến Nhi nói, chúng ta chuẩn bị đi uống trà, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Tư Mã U Nguyệt nguyên bản tưởng cự tuyệt, chính là nhìn đến Thác Bạt Yến Nhi đối nàng nháy mắt, giống như có nói cái gì phải đối chính mình nói, liền gật gật đầu, đi theo bọn họ cùng đi trà lâu. Tiểu nhị thượng trà sau, Thác Bạt Yến Nhi cùng Phong Vô Ngân đều nâng chung trà lên. Thác Bạt Yến Nhi cảm kích nói, U Nguyệt, cảm tạ ngươi đã cứu ta thúc thúc, ta cùng Vô Trần lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly. Ngươi thúc thúc, Thác Bạt Vô Trần? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, hắn cùng hành thúc thúc giống nhau cũng mất tích rất nhiều năm, chúng ta cũng vẫn luôn ở tìm hắn, không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ bị vây ở huyết sắc đại lục nhiều năm như vậy. Thác Bạt Yến Nhi nói, kỳ thật ta vẫn luôn có cái vấn đề, bọn họ nhiều năm như vậy ở huyết sắc trong thông đạo, vì cái gì không nghĩ cách rời đi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thác Bạt Yến Nhi cùng Phong Vô Ngân nhìn nhau liếc mắt một cái, do dự một chút mới nói, bởi vì bọn họ phía trước cũng bị đưa tới ma giới đi. Bất quá bọn họ cụ thể đã trải qua cái gì chúng ta cũng không biết. Sư phó cùng Thác Bạt Vô Trần cũng đi ma giới, còn ở nơi đó ngây người như vậy nhiều năm, bọn họ là như thế nào sống sót, lại là như thế nào trở về? Xem ra bọn họ trên người cũng có rất nhiều bí mật a. Tư Mã U Nguyệt mang trà lên, cùng bọn họ cách không kính một chút. Ba người đem trà uống xong, nhìn nhau cười. Đúng rồi, Hàn nếu là biết ngươi đã trở lại, khẳng định sẽ thật cao hứng. Hắn đã ra tới tìm ngươi rất nhiều lần, biết được ngươi bị chộp tới ma giới, hắn đều muốn đi tìm ngươi. Thác Bạt Yến Nhi nói, quá mấy ngày chính là bọn họ ra tới thăm hỏi nhật tử, hắn được đến tin tức hẳn là sẽ ra tới. Chính như Thác Bạt Yến Nhi theo như lời, mấy ngày sau Thác Bạt Hàn cùng Mưa Gió Hàng tới tìm nàng. Thật không dám tin tưởng, ngươi cư nhiên đi ma giới, đi rồi một vòng. Càng làm cho người không thể tin được chính là, ngươi đi ma giới cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. Mưa Gió Hàng cùng Tư Mã U Nguyệt có chút quen thuộc, hơn nữa phong hành trình quan hệ, bọn họ nói chuyện tùy ý nhiều, ta cũng cảm thấy thực hiếm lạ. Tư Mã U Nguyệt nói, đại gia tựa hồ đều cảm thấy ta hẳn là thiếu cánh tay thiếu chân mới bình thường. Hàn, ngươi này một năm thân thể thế nào? Ngươi có thể tự mình kiểm tra một chút. Thác Bạt Hàn ngồi ở bên người nàng, vươn tay, làm nàng kiểm tra. Tư Mã U Nguyệt cho hắn đem bắt mạch, khóe miệng gợi lên mê người mỉm cười, đã hoàn toàn không cảm giác được độc tố. Chúc mừng ngươi, lại thăng cấp, này cũng muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đem ta trong cơ thể độc giải, ta muốn thăng cấp nói, chỉ sợ còn muốn đã nhiều năm mà ni. Thác Bạt Hàn nói, chính ngươi thiên phú hào. Tư Mã U Nguyệt nói, Thác Bạt Hàn cười cười, vài lần tiếp xúc xuống dưới, phát hiện nàng tính tình có đôi khi thực đạm, có đôi khi lại có điểm dáng vẻ lưu manh. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi đối ta, đối Thác Bạt gia ân tình, chúng ta trong lòng nhớ kỹ. Thác Bạt Hàn nói, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ngươi liền nhớ kỹ đi. Tư Mã U Nguyệt nói, vừa lúc ta có chuyện hỏi ngươi, vừa rồi còn nói nàng tính tình đạm, này lưu manh một mặt lại toát ra tới, nói đi, sự tình gì, chỉ cần ta biết, nhất định cho ngươi nói. Đây chính là ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi mấy cái trung vây thiên tài chạy đến học viện tới, có phải hay không vì nội viện cấm địa đồ vật? Thác Bạt Hàn không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ hỏi cái này vấn đề, trong lòng một cái lộp bộp, nhìn đến nàng nhìn chính mình một bộ ngươi nói sẽ nói bộ dáng, lại nhìn nhìn Mưa Gió Hàng, thấy không phản đối, gật gật đầu, nói, đúng vậy, kia đồ vật là đại địa chi mắt. Nàng hỏi lại, là, vậy các ngươi đối cấm địa hiểu biết nhiều ít? Đi vào không? Bên trong rốt cuộc bộ dáng gì? Thác Bạt Hàn xem nàng như vậy, quan tâm, hỏi lại, U Nguyệt, ngươi nên sẽ không cũng đối kia đồ vật nổi lên tâm tư đi. Các ngươi đều có thể đối đại địa chi mắt khởi tâm tư, ta vì cái gì không thể? Tư Mã U Nguyệt cười nhìn hai người, tất cả mọi người đều như vậy chín, các ngươi có phải hay không nên tới cái tài nguyên cùng chung? Vậy ngươi đến nói ngươi lấy tới làm cái gì? Thác Bạt Hàn nói, đại địa chi mắt có thể làm dược liệu sử dụng, càng quan trọng là nó ẩn chứa lực lượng cường đại, nghe nói có thể hủy thiên diệt địa, cho nên mới bị rất nhiều thế lực lớn mơ ước cứu người. Tư Mã U Nguyệt nói, dược dùng, hơn nữa chỉ cần một chút liền có thể. Nếu có thể nói, ngươi tốt nhất từ bỏ cái này. Mưa Gió Hàng nói, nội viện cấm địa, nghe nói gần nhất đã chết không ít người, không sai. Thác Bạt Hàn phụ họa, nếu có thể, ngươi vẫn là thay đổi đi. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, nếu có thể đổi, ta còn dùng đến đánh nó chủ ý sao? Các ngươi không phải muốn cái này sao? Đắc Thù nói, phân ta một chút biết không? Ta có thể cho các ngươi thù lao, ta cái này mệnh đều là ngươi cứu. Còn nói cái gì thù lao? Nếu có thể, ta cũng tưởng phân ngươi một chút. Chính là cái gì? Chúng ta lần trước đi vào cấm địa, căn bản không phát hiện đại địa chi mắt. Ngoặc kép, hết chương.